Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1938, chương 1938, một kiếm, hai kiếm, ba, bốn kiếm. 7. Thân thể bất động như núi, Quế Viên hai tay mở ra, bàn tay chỉ lên trời, quanh thân bộc phát ra cường hoành uy thế, xung kích tứ phương. Bốn phương tám hướng ám sát mà đến trường thương lập tức bị vô tình đánh bay. Quế Viên xông về phía kia Chu Nguyên Đình, nam tử áo bào tím sắc mặt trầm xuống, dưới chân liên tục mà động, trong lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện một cây trường mâu. Trường mâu ẩn chứa đáng sợ uy lực, đột nhiên ném mà ra, trường mâu phía trên phát ra bén nhọn thanh âm. Quế Viên tiện tay biến thân một quyền ném ra, trường mâu trong nháy mắt hóa thành hư vô, nam tử áo bào tím dưới chân liên tục mà động, cường hoành khí cơ lưu chuyển, ngang nhiên ra quyền, nhanh như bôn lôi. Quế Viên thần sắc mười phần bình tĩnh, không chút nào chấp nhận, chậm rãi hướng về phía trước, lớn kim cương chi thân vận chuyển, đưa tay chính là một quyền ném ra. Hai người nắm đấm đụng vào nhau, bá đạo kinh phong càn quét tứ phương. Nam tử áo bào tím cười cười, nguyên lai là Huyền Sơn tự chọc con lừa, thật là đến tìm cái chết. Quế Viên sắc mặt lập tức trầm xuống, tốc độ dưới chân lập tức tăng nhanh mấy phần, thân thể đằng không mà lên. Nam tử áo bào tím thần sắc lập tức biến đổi, bỗng nhiên trong lúc đó cảm giác được mắt tối sầm lại. Quế Viên lấy thế Thái Sơn áp đỉnh trùng sát mà xuống, vội vàng ở giữa, nam tử áo bào tím chỉ có thể là lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Hai tay giao thoa, ngăn tại đỉnh đầu, phanh một quyền chứng thực, nam tử áo bào tím thân thể lại là chìm vào đến đất vàng bên trong. Một nửa đất vàng đến nam tử áo bào tím bên hông. Quế Viên sắc mặt phát lạnh, cường mãnh một quyền lần nữa ném ra, nam tử áo bào tím hai tay đón đỡ trước người. Quế Viên dưới chân khẽ động, một cái ngang ngược đầu gối lập tức xô ra, nam tử áo bào tím thân thể lập tức hướng về sau thối lui. Một đạo hồng câu lập tức xuất hiện, cường mãnh kinh khí nổ tung, bụi đất tung bay, một đạo hố to lập tức xuất hiện. Nam tử áo bào tím thân thể phóng lên tận trời, Huyền Sơn tự chọc con lừa, thật sự chính là có mấy phần bản sự a. Nam tử áo bào tím thẹn quá hóa giận, Quế Viên sắc mặt bên trong lập tức lộ ra vẻ tức giận chi ý. Nam tử áo bào tím ngôn ngữ thật sự là quá ác độc, để hắn không thể chịu đựng được, thứ không biết chết sống. Quế Viên phun ra một lời, lớn kim cương chi thân bốn phía trườn ra cửu long chín tượng. Cửu long ngửa mặt lên trời gào thét, chín tượng chiếm cứ bốn phía, bộc phát ra uy thế kinh khủng. Sau một khắc thân thể thoáng động, Quế Yên cương mãnh một cái nắm đấm đột nhiên ném ra, quyền phong tấn mãnh, thế như bôn lôi, một quyền nện ở nam tử áo bào tím thân thể bên trên. Kinh khủng ám kình bạo phát đi ra, chợt năm ngón tay mở ra, đột nhiên một chưởng vỗ ra, phanh nam tử áo bào tím lập tức tựa như trong gió thu lá rụng hướng về sau bay ngược mà đi. Quế Viên có mấy phần đắc thế không khiến người ta, thân thể như bóng với hình đi theo nam tử áo bào tím. Liên tục trọng quyền ném ra, áo bào tím nam tử lồng ngực lập tức rõ ràng lõm xuống dưới. Phun ra một ngụm máu tươi, nam tử áo bào tím khí tức không còn giống như là trước đó như vậy cường hoành. Huyền Sơn tự, nam tử áo bào tím ý muốn còn muốn lên tiếng, Quế Viên lại là một quyền ném ra, long tượng cùng vang lên, cương mãnh nắm đấm rơi vào nam tử áo bào tím trên bụng. Một tiếng kêu rên phát ra, nam tử áo bào tím tựa như là còng xuống tôm. Trong miệng ngôn ngữ quả thực là nuốt trở vào, thân thể trượt lui mấy chục bước. Quế Viên thân thể đứng vững, miệng của ngươi rất thúi, ta cực kỳ không thích. Quế Viên nhẹ nói, Nam tử áo bào tím giờ phút này lộ ra vô cùng chật vật, khí cơ uể oải suy sụp, hai mắt căm tức nhìn Quế Viên, không nói một lời. Hiện tại, nam tử áo bào tím trong thân thể khí huyết quay cuồng, thống khổ không thôi. Chu Nguyên Đình đã là đến an toàn vị trí, hiện tại Quế Viên đã là đã mất đi chém giết hắn thời cơ tốt nhất, không tiếc bất cứ giá nào chém giết hai người kia. Quân lệnh phát ra, rất nhanh làm ra hiệu quả. Chu Nguyên Đình dẫn đầu cái này 3 vạn đại quân, thế nhưng là hắn một tay khổ tâm chế tạo ra đến, hao phí không ít tâm huyết cùng tinh lực. Đối với cái này một thiết kỵ, mỗi một tên bách phu trưởng, thiên phu trưởng, vạn phu trưởng hắn đều là hết sức quen thuộc, chi nhân thiện nhậm. Hắn có thể lớn nhất phát huy ra chi này thiết kỵ sức chiến đấu. Giết! Một thiên phu trưởng phát ra gầm lên giận dữ, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, bắt đầu điên cuồng công kích. Trường thương trong tay lập tức ám sát hướng Quế Viên. Cự long gầm thét, thiên tượng huýt dài, Quế Viên quanh thân lưu chuyển lên cường hoành uy thế, thân thể có chút một bên, né nhanh qua trường thương ám sát, một quyền nện ở đầu ngựa phía trên, chiến mã ngã xuống đất, trên lưng ngựa kỵ binh lập tức hướng phía trước cắm bay. Quế Yên một cái tấn mạnh đá ngang quật mà ra, lập tức cắm bay mà ra kỵ binh lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược mà đi, trong nháy mắt đánh bay mười mấy tên thiết kỵ. Hai tay khẽ động, chung quanh rơi xuống tại đất trường thương đều là nhao nhao bay vào Quế Viên trong tay. Phật quang phổ chiếu, trong khoảnh khắc, trường thương trong tay chất chứa cái này đáng sợ uy thế, càn quét tứ phương, một mảnh kêu rên âm thanh lập tức vang lên. Quế Viên bên cạnh, lập tức lại không một vật sống. Lý Kỳ Phong thân thể đứng vững, chỉ gặp lấy hắn làm tâm điểm. Từng đạo kiếm khí đột nhiên bắt nguồn từ đại địa, tựa như là dưới mặt đất nham tương be phun ra ngoài. Trong một chớp mắt, kiếm khí khuếch tán 99 trường, kiếm khí lăng lệ vô song, trực tiếp đem xâm nhập kỵ binh rào sát vỡ nát. Một vạn phu trưởng hít sâu một hơi, mặc cho lấy dưới hông chiến mã hóa thành bùn máu, thân thể nhảy lên thật cao. Trường thương trong tay đột nhiên ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Hai chỉ làm kiếm, một đạo kiếm khí bắn ra. Tên này vạn phu trưởng thoáng qua ở giữa chính là bị kiếm khí chém giết. Tâm ý khẽ động, kiếm vực thôi động, 99 trượng chi địa đều là hóa thành kiếm khí đại dương mênh mông. Đại sở thiết kỵ từ đầu đến cuối không cách nào tiến lên nửa bước. Quế Viên tựa như là nhàn nhã tản bộ, như vào chỗ không người, hai tay liên tục mà động, đại sở kỵ binh nhao nhao bay ngược mà đi, thẳng hướng mục tiêu Chu Nguyên Đình. Bị Quế Viên trọng thương áo bào tím người rốt cục tỉnh táo lại, thân thể bỗng nhiên khẽ động, một tay cầm súng, ám sát hướng Quế Viên, trường thương thế như mãnh hổ hạ sơn. Quế Viên sắc mặt trầm xuống, hai tay nâng lên, ỷ vào lớn kim cương chi thân bá đạo lại là tay không tiếp nhận nam tử áo bào tím trường thương. Thuận thế kéo xuống, lực lượng bá đạo vô song, nam tử áo bào tím muốn buông ra trường thương trong tay, cũng đã không còn kịp rồi. Quế Viên thân thể thuận thế mà động, một quyền ném ra, phanh một quyền chứng thực, nam tử áo bào tím thân thể lập tức rơi xuống trên mặt đất. Quế Viên vừa sải bước ra, thuận thế nhấc đầu gối chính là một cái bá đạo sát chiêu. Phanh, nam tử áo bào tím thân thể lập tức hướng về sau thối lui. Hùng hậu nội lực bộc phát ra, trực tiếp đem nam tử áo bào tím cuốn lên, liên tục trọng quyền ném ra. Nam tử áo bào tím lồng ngực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ xuống. Xương cốt đứt gãy, âm thanh 10 phần thanh thúy, miệng lớn máu tươi phun ra, nam tử áo bào tím tựa như là cái thớt gỗ phía trên cá nheo, chỉ có thể là mặc cho lấy Quế Viên xử trí, thân thể lần nữa trùng điệp rơi xuống đất. Nam tử áo bào tím tựa như là một con như chó chết, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không rõ sống chết, hai tay kết ấn, một đạo thủ ấn lập tức trống rỗng mà hiện, chấn sát hướng nam tử áo bào tím. Nam tử áo bào tím ngay cả cơ hội phản kích đều không có, chính là triệt để chết hết. Ánh mắt ngưng tụ, trong đôi mắt tinh quang hiện hiện, Quế Viên tiện tay vặn lên một cây trường thương, chính là xông về phía Chu Nguyên Đình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.